Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Thái Học Viện, chương 03, Thái Học Viện Hoàng Cung Đại Viện trong Ngự Thư Phòng. Một cái lão nhân đang ngồi ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng nhìn xem quyển sách trên tay tịch, thần tình lạnh nhạt bình thản. Trong an tĩnh, một đạo hắc ảnh lặng yên xuất hiện tại phía sau lão nhân. Có chút khom người, nói khẽ, bệ hạ. Có người tiến vào trường sinh quan. Vẻ mặt ông lão hơi động một chút, để quyển sách trên tay xuống tịch, lạnh nhạt nói, là ai? Là ban ngày bị bốn môn một nhà phán định không có chút nào tư chất tu hành một thiếu niên. Lão nhân trầm mặc một chút, lập tức mỉm cười, nói, một cái không có tư chất tu hành người, vậy mà có thể đi vào trường sinh quan. Có chút ý tứ, bệ hạ, muốn hay không? Chấm ngoặc kép. Lão nhân khoát khoát tay, nói, không cần, xem trước một chút lại nói. Kia bốn nhà người chỉ sợ cũng đã biết, bọn hắn sẽ có hay không có động tác. Lão nhân mỉm cười, nói, sẽ không, trường sinh quan đã quá lâu vô chủ. Không có ai biết thiếu niên này là tất nhiên tới đây. Vẫn là một cái trùng hợp, tất cả mọi người sẽ trước lựa chọn đứng ngoài quan sát. Cùng lúc đó, Đao Sơn, Kiếm Môn, Vũ Cung cùng Hồng Sơn bốn đại tông môn tại Hoàng Thành người. Cũng nhao nhao tiếp vào Đông Dương tiến vào trường sinh quan tin tức. Từng cái cũng đều đang giật mình về sau. Đồng đều trầm mặc xuống. Không có ai biết chuyện này là trùng hợp vẫn là tất nhiên. Huống chi thiếu niên này còn không thể tu hành. Cho dù sự xuất hiện của hắn là tất nhiên. Lại có thể có làm được cái gì? Không biết là qua thật lâu. Vẫn chỉ là một sát na, tại trường sinh quan chính điện trước khoanh chân Đông Dương, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiển thị rõ chấn kinh, sắc mặt cũng có chút trắng bệch, như làm một trận ác mộng, một lát mê mang, Đông Dương nhìn một chút thân thể của mình, phát hiện cũng không thập hai loại về sau, mới giãn nhẹ một hơi, chỉ là nghi ngờ trong lòng vẫn còn ở đó, hắn không biết tĩnh tọa lúc thần hồn vì sao ly thể. Càng không biết sau lưng chính điện trên tường bộ kia kiếm chữ. Tại sao lại đột nhiên sống lại? Lúc ấy, thần hồn rõ ràng cảm nhận được cường đại đau đớn cùng nguy cơ. Vì cái gì mình sẽ bình yên vô sự? Đông Dương trầm mặc thật lâu. Trong lòng ngàn vạn suy nghĩ vẫn như cũ không cách nào ly thanh. Cũng không suy nghĩ thêm nữa. Càng không có tiếp tục ngồi xuống. Từ bối nang bên trong xuất ra một quyển sách. Nhờ ánh trăng lẳng lặng nhìn xem, chỉ là phần này an bình cũng không có tiếp tục bao lâu. Kia trường sinh quan đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một cái thân mặc y phục hàng ngày, râu tóc bạc trắng, tinh thần lão nhân quắc thước chậm rãi đi đến. Đông Dương lập tức đứng dậy. Đối lão nhân khẽ thi lễ, hỏi, ta chỉ là ở đây nghỉ chân một đêm, quấy rầy đến ông lão, thực sự thật có lỗi. Hiển nhiên. Hắn đem cái này trường sinh quan xem như lão nhân này sản nghiệp. Lão nhân đi vào Đông Dương trước mặt, trên dưới dò xét hắn một lần. Ha ha cười nói, không sao, dù sao trường sinh quan vô chủ. Ngươi an tâm ở lại nơi này chính là. Ngươi tên là gì? Đông Dương. Đến kinh thành làm cái gì? Chữa bệnh, chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng không có giấu giếm. Đem mình đến kinh thành mục đích nói đơn giản một chút. Không thể tu hành, vậy ngươi lại là vào bằng cách nào? Trên cửa chính cái kia thanh khóa không hiểu thấu mở. Ta liền tiến đến. Lão nhân cười ha ha. Đã như vậy, ngươi liền an tâm ở đi. Dù sao ngươi ở kinh thành cũng không có chỗ có thể đi. Chữa bệnh càng không phải là một sớm một chiều chi công. Lập tức lão nhân liền lấy ra một chuỗi chìa khóa đưa cho Đông Dương. Nói, đây là từng cái gian phòng chìa khóa. Người thu đi, cái này, chấm ngoặc kép, người có thể đi vào trường sinh quan bên trong. Chính là một loại duyên phận. Nếu là duyên phận, vì sao còn muốn do dự? Vậy liền đa tạ lão nhân ra. Hừng đông về sau, sẽ có người đem nơi này một lần nữa sửa sang một chút. Có cái gì yêu cầu? Người có thể trực tiếp đề cập với bọn họ. Về sau ngươi ở kinh thành có chuyện gì? Có thể tới Thái Học Viện tìm ta. Ta gọi Mai Tử Hư. Nói xong những này, lão nhân không có tại lưu thêm, khoan thai rời đi. Đông Dương nhìn xem trong tay chìa khóa, đầy bụng nghi hoặc không hiểu. Hắn không rõ lão nhân này đêm khuya tới đây, cố ý giao cho mình trường sinh quan chìa khóa là vì sao. Bất quá, hắn vẫn là biết Thái học viện là địa phương nào. Đây là đại hạ vương triều học phủ cao nhất, là ngàn vạn học sinh trong suy nghĩ thánh địa. Đại hạ vương triều bên trong 9 thành quan viên đều là xuất từ Thái học. Trong đó không thiếu 4 môn 1 nhà bên trong người tới đây tu học. Đại hạ vương triều bên trong, 4 môn 1 nhà là cao cao tại thượng. Không có cái gì có thể ngự trị ở bên trên bọn họ. Mà Thái học thì là một cái siêu nhiên tồn tại. Một đêm này, Đông Dương gặp phải sự tình. Không có một cái nào có thể để cho hắn nghĩ minh bạch. Càng không biết chuyện này với hắn tới nói ý vị như thế nào. Ôm nhập ra tùy tục tâm thái. Không có suy nghĩ quá nhiều. Hừng đông về sau, liền có một lớn nhóm người trùng trùng điệp điệp đi vào trường sinh quan. Người phụ trách là một cái trung niên văn sĩ. Đi đầu đi vào trường sinh quan. Tại hạ Văn Phong, phụ mệnh đến đây quét dọn trường sinh quan. Văn Phong khi nhìn đến Đông Dương thời điểm, liền xa xa chắp tay. Đông Dương có chút kinh ngạc, trên mặt ngược lại là một mảnh yên tĩnh, chắp tay hoàn lễ, nói, làm phiền chư vị. Văn Phong cười ha ha, đây là hẳn là, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói, ta sẽ để cho bọn hắn dựa theo ngươi ý tứ đi bố trí. Không cần phiền toái như vậy, tùy ý liền tốt, bất quá, trong chính điện bộ chữ vẽ kia cùng bồ đoàn không nên động là được rồi. Vậy được rồi. Người nếu có sự tình cứ việc đi làm việc, nơi này giao cho ta là được. Đông Dương mặc dù còn không biết chuyện trước mắt đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng người ta vì chính mình cung cấp một cái lối ra, lại khiến người ta đến quét dọn thu thập. Mình cũng không thể thật xung làm đại gia, hoàn toàn mặc kệ không hỏi đi, lại nói mình cũng không có việc gì. Thế là, Đông Dương cũng dứt khoát đi lên hỗ trợ. Nhìn lên trơn tru động tác, không biết còn tưởng rằng hắn chính là Văn Phong mang tới công nhân. Trên thực tế cũng kém không nhiều. Hắn không phải cái gì văn nhân mặc khách, cũng không phải cái gì con em nhà giàu. Hắn chỉ là một cái dân nghèo thiếu niên. Công việc bẩn thỉu việc cực với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Văn Phong nhưng không có tự mình động thủ, nhưng hắn cũng không có ngăn cản Đông Dương đi làm. Vẻn vẹn một buổi sáng, trước đó rách nát trường sinh quan, từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên, không có mỹ lệ xa hoa, chỉ có thanh u tĩnh sát, từng cái gian phòng bên trong cũng chỉ là nhiều một chút thiết yếu chi vật, không có một phần dư gia tô điểm. Đông Dương, không biết ngươi có cần hay không người hầu, ta có thể cho ngươi an bài. Nghe vậy, Đông Dương lập tức khoát tay, nói, không cần không cần. Chấm ngoặc kép, Văn Phong cười ha ha, nói, đã như vậy, vậy ta liền đi về trước giao nộp, về sau nếu đang có chuyện, có thể tùy thời đến Thái học viện tìm ta, làm phiền ngài, đây là ta phải làm. Chấm ngoặc kép, Văn Phong rời đi về sau, Đông Dương nhìn xem không u trường sinh quan, có chút cảm thán, còn có nghi hoặc, từ đầu đến cuối, hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mình vốn chỉ là dự định tá túc một đêm, không nghĩ tới sẽ chọc cho đến Thái học viện nhiệt tình chào mời. Một cái không có tư chất tu hành thiếu niên bình thường, vậy mà có thể để cho tại Đại Hạ Vương triều địa vị siêu nhiên Thái học viện nhiệt tình như vậy, là phi thường không thể tưởng tượng nổi, lại không hợp lý sự tình. Đông Dương cũng nghĩ không thông, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ ít mình bây giờ có một cái đặt chân chi địa. Phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn, thư phòng có thư tịch, phòng ngủ có giường, có ăn có ở có mặc. Đôi này Đông Dương tới nói như vậy đủ rồi. Về phần Thái học viện đối với mình nhiệt tình phía sau có mục đích gì, Đông Dương tịnh không để ý. Dù sao hắn chính là một cái bình thường thiếu niên, thứ gì đều không có, cũng không có cái gì đáng giá người khác mơ ước địa phương. Bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày, Đông Dương không có gì cả, tự nhiên là không hề cố kỵ. Đông Dương đi vào phòng bếp, nhóm lửa nấu cơm, Sau một lát, một phần nóng hổi đồ ăn liền ra nồi. Nhưng hắn còn chưa kịp rửa tay xới cơm, liền nghe phía ngoài truyền đến một tiếng gào to. Vị cao nhân nào vào ở Trường Sinh Quan, cũng cho chúng ta kiến thức một phen. Giang Xuyên chỉ có 14 tuổi, cũng đã là thông mạch hậu kỳ, càng là tiềm long bảng 30 vị trí đầu thiếu niên cao thủ. Cẩm y đai lưng ngọc, tướng mạo đường đường, một thanh dài 3 thước kiếm ôm ở trước ngực, đầu khẽ nhếch, liếc xéo Trường Sinh Quan tấm biển, mang theo một chút cao nhân cao ngạo. Đông Dương rất nhanh liền đi ra, liếc nhìn một chút Giang Xuyên cùng với sau lưng hơn 10 người thiếu niên. Xoa tay vải bố hướng trên bờ vai hất lên, chắp tay nói, chư vị là. Giang Xuyên cũng thu hồi kia liếc xéo ánh mắt, nhìn một chút Đông Dương, vẫn không nói gì. Phía sau hắn một thiếu niên liền lên trước một bước, chỉ vào Giang Xuyên, kiêu ngạo nói ra, Giang Xuyên, tiềm long bảng xếp hạng 30, kiếm môn hạ viện đệ tử ưu tú. Tiềm long bảng, Đông Dương không biết, cũng chưa nghe nói qua. Nhưng kiếm môn hạ viện hắn vẫn là biết một chút. Kia là 4 môn một nhà bên trong kiếm môn, tại Hoàng Thành thiết lập học viện, cũng được xưng chi làm kiếm môn hạ viện. Mặt khác 3 môn cũng đều có dạng này hạ viện tồn tại. Mà Hoàng gia phía dưới học viện chính là Thái học viện. Chỉ là Thái học viện cùng Hoàng gia quan hệ có chút một số khác biệt. Mặt ngoài là lệ thuộc trực tiếp Hoàng gia, nói đúng ra là lệ thuộc trực tiếp thiên hạ lê dân. Kiếm môn hạ viện loại này 4 đại tông môn mở học viện, thì là lệ thuộc trực tiếp 4 đại tông môn, hoàn toàn thụ mệnh tại 4 đại tông môn. Chư vị ý đồ đến là. Đông Dương thẳng vào chủ đề, ngược lại để cái kia giới thiệu Giang Xuyên thiếu niên có chút kinh ngạc. Chính mình cũng cố ý khoe khoang một chút Giang Xuyên thân phận. Dựa theo lệ cũ, Đông Dương hẳn là biểu hiện ra cửu ngưỡng đại danh, dạng này khách sáo tư thái. Đây là nhân chi thường tình. Đáng tiếc Đông Dương không biết cái gì là nhân chi thường tình. Giang Xuyên dò xét một chút Đông Dương, khóe miệng hơi vểnh, nói, người chính là ngày hôm qua cái bị 4 môn một nhà phán định không có chút nào tư chất tu hành. Người, là ta, chấm ngoặc kép, không có tư chất tu hành. Lại là đi như thế nào tiến Trường Sinh Quan? Cửa mở, ta liền tiến đến. Trường Sinh Quan không phải ngươi dạng này người bình thường có thể đợi. Thu thập một chút, vẫn là rời đi đi. Giang Xuyên rất bình tĩnh, nhìn như cũng rất khách khí, nhưng Đông Dương lại cảm giác rất là vênh váo hung hăng. Thật có lỗi, Thái học viện để cho ta an tâm ở chỗ này trước ở. Ta tự nhiên không thể cô phụ hảo ý của bọn hắn. Nghe vậy, Giang Xuyên trầm mặc, hắn mặc dù là kiếm môn hạ viện người, cùng Thái học viện cũng không quan hệ thế nào, nhưng Thái học viện cũng không phải hắn có khả năng trêu chọc. Như hắn công khai cùng Thái học viện ý tứ đối kháng, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, kiếm môn cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Đã ngươi có thể đi vào Trường Sinh Quan, lại lấy được Thái học viện an bài, chắc hẳn có chút thường nhân không kịp năng lực. Không bằng chúng ta luận bàn 1-2 như thế nào? Đông Dương âm thầm không hiểu. Cái này Trường Sinh Quan ngã xuống đất có cái gì đặc thù? Lúc đầu hoang bại không chịu nổi. Mình ở chỗ này đặt chân có cái gì không được? Làm sao giống như là trêu ai ghẹo ai? Không cần, ngươi là người tu hành. Ta là người bình thường. Không có cái gì đáng giá luận bàn. Nếu là vô sự, ta còn muốn ăn cơm. Liền không bồi chư vị. Nói xong, Đông Dương liền xoay người trở về, cũng lưu loát đem đại môn đóng lại. Giang Xuyên khóe miệng hung hăng kéo ra, có khí cũng không có chỗ phát. Mà trước đó giới thiệu Giang Xuyên thiếu niên kia thì là hừ lạnh một tiếng, lập tức tiến lên, liền muốn đem đại môn đá văng. Không thể, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.